Ngọn sóng tình yêu, chương 238, gocchuyenaudio.com. Trần Tĩnh dịu dàng nhìn Bạch Nhược Hy, không thể chịu đựng nổi, nhưng cô phải nói, Nhược Hy, những ân oán của thế hệ chúng tôi không liên quan gì đến em, nhưng tôi không muốn làm thông gia với An Hiểu, và tôi không muốn các con trai tiếp tục gọi người phụ nữ đó là mẹ tôi. Bạch Nhược Hy vội vàng gật đầu. Chị Tĩnh, em hiểu ý chị. Trần Tĩnh im lặng, và từ từ cúi đầu không nhìn Bạch Nhược Hy. Vào lúc này, giữa hai người bạn thân có một rào cản, bởi vì cô là con gái của An Hiểu, và hạnh phúc của cô đã vụt tắt vào lúc này. Tình yêu của Trần Tĩnh dành cho cô cũng dừng lại vào lúc này. Thật đáng buồn và nực cười. Bất cứ khi nào cô cảm thấy rằng cô đã trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất, nhưng hạnh phúc lại ngắn hạn như bong bóng. Vỡ ngay lập tức, cô làm gì có đủ tư cách ở bên Kiều Huyền Thạc. Bạch Nhược Hy cố nén nỗi đau trong lòng, cười gượng gạo. Em sẽ không tái hôn với anh ba của mình nữa. Em sẽ không để anh ấy rơi vào tình thế khó xử đó, cũng không khiến chị khó chịu, cũng không làm chị phải ứng phó đâu. Cảm ơn, Nhược Hy. Chị biết em muốn hỏi gì, nhưng em đừng hỏi, chị sẽ không nói. Nói xong, Trần Tĩnh đứng dậy, nhìn Bạch Nhược Hy với một nụ cười gượng gạo. Chuyện này của chúng ta kết thúc, chị về trước. Chị Tĩnh, em, Bạch Nhược Hy vội vàng đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Trần Tĩnh, và nhìn thấy một dấu vết của sự thờ ơ, bỏ đi, cô không còn cần phải hỏi những gì cô muốn hỏi. Trần Tĩnh là một người phụ nữ rất tốt, nhưng chị ấy không phải thánh nữ, sau khi biết thân phận của cô, làm sao có thể đối xử với cô như trước đây. Trần Tĩnh chờ đợi lời nói của cô, trong lòng im lặng, đôi môi nở nụ cười tao nhã rất dịu dàng, nhưng giữa hai người có một chút khoảng cách. Cô không phát ra âm thanh nữa, và Trần Tĩnh quay người rời đi. Vào lúc cửa đóng lại, Bạch Nhược Hy chậm rãi ngồi trên ghế sofa. Cô kéo gối, cuộn chân trên sofa, vùi đầu vào gối, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Trời xanh không một gợn mây, cây mong động mà gió lặng, lòng mong mỏi nhưng tàn nhẫn. Cô mỉm cười với cuộc đời buồn của mình, ngay cả người cuối cùng cô yêu cũng đã mất, lúc này cô cảm thấy mình là con gái của An Hiểu thật xấu hổ và đáng buồn biết bao. Một lúc lâu sau tầm nhìn của cô trở nên mờ đi, cô từ từ chạm vào gò má lạnh ngắt của mình, chạm vào những giọt nước, lúc đó cô mới nhận ra rằng những giọt nước mắt cô không kìm được đã làm ướt cả khuôn mặt. Nhìn thấy những giọt nước mắt rẻ tiền này, cô cười khổ rồi từ từ nhắm mắt lại. Trái tim cô đau nhói, không thở được, cả ngôi nhà trở nên hiu quạnh, thời gian trôi qua từng chút một, cô từ từ bình tĩnh lại, và phải mất 3 giờ sau cô mới ổn định tinh thần lại được. Tìm điện thoại trong túi, Bạch Nhược Hy bấm số của Kiều Huyền Thạc. Mặc dù Trần Tĩnh van xin cô đừng nói với Kiều Huyền Thạc, nhưng vấn đề này quá quan trọng với Kiều Huyền Thạc nên không thể không nói. Chuông reo, trong chốc lát giọng nói của Kiều Huyền Thạc từ bên kia điện thoại. Ừ, anh trực tiếp đáp lại. Bạch Nhược Hy hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại tâm trạng, nói. Anh ba, em tìm được mẹ anh. Điện thoại im lặng, đây là một tin rất sốc, hoặc có thể là không tin, một chút phản ứng cũng không có. Bạch Nhược Hy tiếp tục, mẹ anh tên là Trần Tĩnh à, hóa ra là chị Tĩnh sống cạnh tôi. Chị ấy nói rằng con trai út của chị cũng tên là Kiều Huyền Thạc, anh ba. Điện thoại đột ngột cắt. gocchuyenaudio.com. Giọng của Bạch Nhược Hy đột ngột dừng lại, mở điện thoại, sững sờ nhìn vào màn hình. Màn hình chuyển sang màu đen, cô hiểu rõ Kiều Huyền Thạc và anh ta chắc hẳn đã phi nước đại như tên lửa vào lúc này. Đặt điện thoại xuống, Bạch Nhược Hy đứng dậy khỏi ghế sofa thu dọn quần áo và đầu tóc rồi bước ra cửa. Trong tâm trí cô khao khát không biết Kiều Huyền Thạc trông như thế nào sau khi gặp mẹ anh ấy, nghĩ về việc anh ấy đã khóc và cười khi ôm mẹ hạnh phúc. Đúng, anh ba của cô sẽ hạnh phúc, nhìn thấy anh hạnh phúc cô cũng rất vui. Sau khi ra khỏi cửa, Bạch Nhược Hy đến nhà của Trần Tĩnh. Cô đứng ở cửa chờ đợi im lặng một lúc rồi lấy hết can đảm gõ cửa phòng. Cô gõ vài lần, nhưng không có phản hồi bên trong. Chị Tĩnh, Bạch Nhược Hy lớn tiếng gọi, bên trong vẫn không có phản hồi. Một linh cảm tồi tệ tràn ngập trong lòng Bạch Nhược Hy. Cô lo lắng liều mạng vỗ cửa. Chị Tĩnh, chị có ở bên trong không? Chị Tĩnh, chị mở cửa. Lúc này, Bạch Nhược Hy mới hoảng sợ, lập tức mở hộp mật khẩu của nhà, nhập mật khẩu vào. Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Cô vội vã vào nhà của Trần Tĩnh. Chị Tĩnh, cô nhìn quanh đi kiểm tra khắp nơi, cũng không tìm thấy Trần Tĩnh đâu, đồ đạc trong nhà cũng được sắp đặt rất gọn gàng. Cô vội vàng chạy đến tủ tìm kiếm, chỉ thấy quần áo trong tủ đã không còn. Trần Tĩnh đã đi, Bạch Nhược Hy ngay lập tức lấy điện thoại di động ra và bấm số của Kiều Huyền Thạc một cách lo lắng. Cô đưa điện thoại lên tai, khi ngước mắt lên thì phát hiện trên bàn làm việc có một tờ giấy. Cô vội vàng chạy tới cầm tờ giấy lên xem, nét chữ thanh mảnh rõ ràng, gọn gàng. Nhược Hy, cô bé hàng xóm đáng yêu của tôi, cô gái tốt mà tôi thích, tôi từng coi như con gái ruột của mình. Rất vui được gặp em là một cô gái tốt bụng và kiên định, em xinh đẹp và rất hấp dẫn. Nhưng chị không thể thương em nữa, tha thứ cho chị cũng có con quỷ của mình, chị không thể không hận mẹ em, không thể không nghĩ rằng em là con gái của cô ấy, trên người em đang chảy huyết mạch của cô ấy. Chị Tĩnh mong rằng em và con trai chị sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình và khỏe mạnh. Chị đi đây, em chắc chắn sẽ thông báo cho con trai chị về việc này. Hãy nói với họ rằng chị yêu họ rất nhiều và rất nhớ họ, nhưng chúng ta không thể gặp nhau. Nói với Huyền Thạc đừng tìm chị nữa, coi như chị không còn trên đời. Chị đi đây, Nhược Hy à, cảm ơn em đã quan tâm và chăm sóc trong những tháng qua. Gặp nhau là duyên số, nhưng vận mệnh thực sự chỉ làm trò cười cho con người, chúng ta đều là những kẻ không duyên phận. Tạm biệt người mà chị từng coi là con gái, từ đây chúng ta chỉ là người qua đường, ký tên Trần Tĩnh. Bạch Nhược Hy vò tờ giấy, đầu ngón tay cô run rẩy kịch liệt, nước mắt đã nhỏ xuống tờ giấy trên tay. Cách chương.